Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đến với cả tập mới nhất của Quỷ Bí Chi Trục. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Lưu Miện và Aura đã điều tra ra được một số chuyện. Và trong cái lần vào giấc mơ mới này, Lưu Miện đã gặp được một quái vật có cơ thể bất đối xứng, với những bộ phận được gắn lung tung trên người, được đặt tên là Người Sợi Mì. Người Sợi Mì này có một kỹ năng nhảy múa có thể tác động đến tinh thần của những người mà đã nhìn nó nhảy múa. Và hãy cùng đến với cả tập này nha. Người Sợi Mì lại nhảy múa một lần nữa. Nhờ đó mà Lưu Miện đã xác nhận được rằng vũ điệu thần bí này sẽ không kích thích hoàn toàn biểu tượng bụi gai đen trên ngực cậu. Hay đúng hơn là sẽ có hoa văn xuất hiện, nhưng mà gần như không có âm thanh khủng khiếp kia đi kèm, mà chỉ có vài tiếng thì thầm thoáng qua trong mơ hồ. Điều đó sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc lợi dụng sự đặc biệt ở thế giới trong mơ này. Nhưng mà đồng thời cậu cũng phát hiện ra hai vấn đề. Một là mấy động tác vũ đạo của người Sợi Mì rất khó, thậm chí còn vượt ngoài khả năng của cơ thể con người. Có lẽ chỉ có con quái vật không có xương như nó sở hữu độ dẻo dai khó tin nổi mới có thể hoàn thành được thôi. Mặc dù đã là một người phi phàm và còn là một thợ săn với cơ thể được tăng cường rất nhiều, nhưng mà Lưu Miện vẫn không tin là mình có thể bắt chước được nó. Cậu có cảm giác chỉ cần nhảy lại đúng một lần thôi, dây chằng của cậu không bị đứt thì cũng có bị căng cơ, mà khéo còn gãy luôn cả xương. Hai là vũ điệu thần bí này hình như có thể thúc đẩy sức mạnh tự nhiên ở xung quanh và chứa hương vị siêu phàm. Sau khi nhìn để ghi nhớ một lúc, Lưu Miện phát hiện ra linh tính của mình đã gần đến mức cạn kiệt. Xem nốt lần này là phải quay về nghỉ ngơi rồi. Lưu Miện lặng lẽ thở dài trong lúc quan sát Người Sợi Mì biểu diễn vũ đạo thần bí lần thứ ba. Linh tính của thợ săn đúng là vô dụng mà. Và sau những gì xảy ra ngày hôm nay, cậu gần như có thể xác nhận sự tồn tại bí ẩn tương xứng với cả biểu tượng bụi gai có liên quan chặt chẽ với cả tàn tích trong mơ này. Nơi đây không chỉ có con quái vật có những dấu ấn màu đen cùng với kiểu của lão linh mục, mà còn có con quái vật biết điệu nhảy có thể kích thích biểu tượng bụi gai. Nếu bảo nó không liên quan gì đến sự tồn tại bí ẩn kia thì mới là điều đấy. Khi nghĩ đến biểu tượng ở trên ngực của lão linh mục và việc tàn tích trong mơ này cũng bị cuốn vào vòng lặp như hiện thực, Lưu Miện ngày càng tin vào suy đoán của Aura. Điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp rất có thể được giấu ở sâu trong đây, mà kể cả không phải là tất cả thì hẳn vẫn phải có một phần cực kỳ quan trọng. Vậy nên cô gái bí ẩn đó mới suốt ngày ám chỉ mình giải mã bí ẩn của tàn tích trong mơ. Lưu Miện càng nghĩ thì càng bực. Cậu giơ tay trái, không cầm rìu, làm cử chỉ tục tĩu "Tao phắc phắc mày" với biểu tượng bụi gai trên ngực của mình. Cậu không lo về điệu liệu mình có chọc giận đối phương hay không. Tạm bỏ qua chuyện sự tồn tại bí ẩn đó có thể cảm nhận được rằng hoặc nhìn thấy việc cậu rơi vào vòng lặp do thần mang đến, cộng thêm những người xung quanh ngày càng trở nên kỳ quái và nguy hiểm hơn, đã khiến Lưu Miện thấy vấn đề không còn nghiêm trọng nữa rồi. Sau khi xem xong điệu nhảy lần thứ ba, Lưu Miện khẽ vuốt cái đầu hơi lâng lâng của mình cùng với cái ngực hơi nóng. Cậu rời khỏi tàn tích theo đường cũ và quay về nhà ở phía bên kia của vùng hoang dã. Trước khi rời khỏi thế giới trong mơ, cậu tập thử theo động tác vũ đạo đã thuộc lòng, nhưng mà hành động ấy đã khiến cậu suýt nữa bị treo lưng, đứt dây thẳng gối với cả rách cơ chân. Mẹ kiếp, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Lưu Miện chửi một câu xong thì nằm xuống giường. Vì đã kiệt quệ linh tính và thấm mệt nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc Lưu Miện thức dậy thì trời mới vừa tờ mờ sáng. Mặt trời còn chưa mọc nhưng ánh trăng đỏ đã không còn. Cậu từ từ ngồi dậy với cảm giác thỏa mãn sau giấc ngủ sâu. Lượng linh tính tiêu hao cũng đã được bổ sung hoàn toàn. Lưu Miện bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra để ánh ban mai chiếu vào trong phòng cậu. Một giây sau, ánh mắt cậu khựng lại. Cái con cú mèo có kích thước to hơn mấy con cú mèo bình thường đã đậu trên cây du cách đó không xa và đang nhìn cậu với thái độ trịnh thượng. Lưu Miện lập tức hoàn hồn, há miệng ra. "Aura, Aura, mau lên, kẻ tình nghi đến rồi. Theo dõi nó." Ngay khi nghe thấy tiếng kêu, con cú dang rộng cánh bay về phía rìa làng. Nó bay thấp dần rồi mất dấu trong khu rừng ở phía làng Co Điền. Vài giây sau, Aura trong bộ váy ngủ bằng lụa trắng mới tiến vào phòng ngủ của Lôi Miền. Cô hỏi với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Là con cú kia à? Đúng thế. Lôi Miền nhìn ra ngoài cửa sổ. Giấy trắng đã đuổi theo chưa? Aura vén mái tóc vàng óng của mình lên và nói với giọng bực bội. Sao mà nó cứ thích chọn cái giờ coi âm này để xuất hiện vậy? Vừa rồi chị đang ngủ say. Lúc em gọi, chị còn chưa kịp tỉnh mà. Giấy trắng thì đã bay đi đâu mất rồi. Không phải chị bảo có nỗi bận tâm trong lòng thì ngủ không được sao? Lôi Miền trả lời theo bản năng. Aura lườm cậu. Ngủ không ngon giấc một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và có các dấu hiệu mất kiểm soát đấy. Con người ấy mà, thường ban đầu sẽ thấy lo lắng, bất an và sợ hãi. Nhưng mà khi đã quen dần thì sẽ tê liệt với chúng thôi. Chỉ có ngủ ngon, chị mới có thể giữ tỉnh táo và lý trí. Ê, đành phải đợi lần sau vậy. Lưu Miền khá tiếc. Aura ngẫm nghĩ. Chị em mình thử tổng kết quy luật xuất hiện của nó xem. Chứ không thể ngồi canh ở gốc cây đợi con thỏ tự đâm vào được. Hơn nữa, chị em mình còn phải nghỉ ngơi, không thể ngồi canh suốt ngày được. Lưu Miền nhớ lại mấy lần trước. Đều là từ sau nửa đêm đến sáng sớm. Thế thì tại sao lại là khoảng thời gian này? Aura đi sâu hơn. Điều này chỉ để tham khảo, chứ không phải là quy luật. Em nghĩ kỹ xem, vào mấy đêm ấy, hay đúng hơn là trước mấy nửa đêm ấy, em có làm hành động gì tương tự nhau không? Em đều khám phá tàn tích trong mơ. Lưu Miền không giấu chị của mình. Cậu bắt đầu nhớ lại. Trước khi nó xuất hiện lần thứ nhất, em đã giết con quái vật đầu tiên trong mơ. Trước khi nó xuất hiện lần thứ hai, em đã kích thích biểu tượng trên ngực của mình thông qua việc thiền và tìm ra sự đặc biệt của bản thân. Lần thứ ba là em ăn ma dược trong mơ để trở thành thợ săn. Còn lần thứ tư, cũng chính là hôm nay, em đã tìm ra cách kích thích sự đặc biệt trong mơ ở mức độ nhất định, ít gây ra tổn thương hơn. Cách gì? Aura tò mò hỏi. Lưu Miền kể lại chi tiết về người sợi mì và điệu nhảy của nó, cũng như việc cậu thử sau đấy. Aura vừa lắng nghe, vừa suy nghĩ về chuyện con cú. Đợi sau khi em trai nói xong, cô mới trầm ngâm nói. Sự xuất hiện của con cú đó dường như có liên quan đến những tiến bộ đáng kể của em trong việc khám phá thế giới trong mơ. Hai mắt của Lưu Miền dần sáng lên khi cậu ngẫm nghĩ về nó. Đúng vậy. Lần đầu tiên giết quái vật, lần đầu tiên tìm ra sự đặc biệt, lần đầu tiên ăn ma dược, bước vào con đường siêu phàm, lần đầu tiên tìm ra cách sử dụng đặc biệt đó. Những tiến bộ đáng kể sẽ gây ra phản ứng trong hiện thực. Con cú kia cảm nhận được nên mới đến quan sát. Ồ, ra là đánh hơi được mùi sao? Sau này chị em mình có thể chủ động tạo ra tình huống tương tự để xem liệu có tóm được con cú đó hay không? Em nghĩ lần tiếp theo sẽ là khi em thành thạo vũ đạo bí ẩn đó và có thể sử dụng sự đặc biệt do biểu tượng trên ngực mang lại trong mơ. Lưu Miền nở một nụ cười nham hiểm. Đến lúc đấy, em sẽ nói với chị trước khi thử trong mơ để chị chuẩn bị sẵn sàng. Aura suy nghĩ một thoáng rồi khẽ gật đầu. Hy vọng có thể nắm được sơ bộ ai liên quan đến con cú và đóng vai trò gì trong sự dị thường ở thôn Co Điền này. Lưu Miền thì tiện hỏi luôn. Aura, chị có biết gì về điều nhảy đó không? Chị biết em vẫn chỉ là thằng mù chữ trong thần bí học mà đúng không? Aura kéo cái ghế đến trước bàn gỗ của Lưu Miền, sau đó ngồi xuống, trầm ngâm một lúc rồi nói. Một vài cuốn sổ ghi chép đã nhắc đến việc, trong thời cổ đại, tức là trong đầu kỷ nguyên thứ 5 và trong suốt kỷ nguyên thứ 4, đã có một số nghi thức phép thuật cỡ lớn. Những nghi thức phép thuật đó không chỉ có một số lượng lớn vật hiến tế, mà còn có rất nhiều người tham gia. Họ muốn lấy lòng sự tồn tại mà mình hướng đến qua những điệu nhảy đặc biệt để đổi lấy lời đáp lại. Thực ra, về bản chất, thì nó cũng khá giống với cả các nghi thức và việc lễ bái. Nhưng mà ngay từ thuở ban sơ, việc nhảy múa đã được nhiều người tin rằng có thể ảnh hưởng đến tự nhiên và kết nối với cả thần linh. Công dụng của nó gần giống với cả tổ hợp của mấy thứ tiếng siêu phàm với các loại thảo dược, tinh dầu và vật phẩm khác. Tại thế giới nơi mà Aura và Lôi Miền sinh sống, lịch sử được chia thành 5 kỷ nguyên. Kỷ nguyên đầu được gọi là kỷ nguyên hỗn loạn, kỷ nguyên thứ 2 được gọi là kỷ nguyên bóng tối, kỷ nguyên thứ 3 được gọi là kỷ nguyên tai ương. Nhưng mà Aura đã từng nghe một người bạn qua thư nói nó còn được gọi là kỷ nguyên huy hoàng. Kỷ nguyên thứ 4 là kỷ nguyên chúng thần hay còn được gọi là thời đại chúng thần, và kỷ nguyên thứ 5 hiện giờ bắt đầu từ năm 1358 năm trước, được gọi là thời đại sắt đen. Trong số đó, hiện chưa có cách nào để kiểm chứng lịch sử của ba kỷ nguyên đầu. Tất cả những thứ còn sót lại chỉ là thần thoại và truyền thuyết. Đến kỷ nguyên thứ 4 thì thỉnh thoảng vẫn còn có những thứ như tài liệu, ghi chép, tàn tích, lăng mộ và thành phố xuất hiện. Tuy nhiên, về tổng thể thì lịch sử của kỷ nguyên thứ 4 vẫn bị che phủ bởi một làn sương dày đặc, chỉ còn lại vài đường nét mơ hồ. Mà có được điều này cũng phải nhờ vào việc mấy cuốn sách cổ về thần bí học của 7 giáo hội lớn thường xuyên đề cập đến một vài chuyện của kỷ nguyên thứ 4. Sau khi nghe chị mình giải thích xong, Lumiền đoán mò. Phải chăng người sợi mì nhảy múa là để lấy lòng sự tồn tại bí ẩn tương ứng với cả biểu tượng bụi gai, với hy vọng nhận được lời đáp lại hoặc một ban ơn nào đó? Nghi thức của nó gần như không có hiệu quả là do bị thiếu một phần quan trọng, hay là do vấn đề chính tàn tích trong mơ đã ảnh hưởng đến khiến nó chỉ có thể kích thích được một chút sức mạnh chứa trong biểu tượng trên người của em thôi? Nó cứ làm như em là vị thần kia ấy. Do thấy hài lòng với cả điệu nhảy của người sợi mì, nên em đã quyết định hiện biểu tượng kia lên thay cho lời đáp lại. Nhưng mà thực ra việc này hoàn toàn nằm ngoài tầm của Lomien. Nó là phản ứng tự nhiên, kích phát của biểu tượng bụi gai kia. Aura cười nói. Em giống với cả vật trung gian của biểu tượng kia thì hơn đấy. Một công cụ hình người, theo một ý nghĩa nào đấy. Cô dừng lại rồi trầm ngâm nói tiếp. Chị nghi điệu nhảy đó được phát minh chuyên để lấy lòng hoặc là kết nối với cả sự tồn tại bí ẩn đấy. Nếu không, nó đã không khiến biểu tượng kia phản ứng. Hơn nữa, dựa trên mô tả của em, thì đây không phải là điệu nhảy mà người bình thường có thể làm được. Chắc chắn phải là có người phi phàm được tăng cường theo hướng đặc biệt thì mới có thể hoàn thành nó. Nhưng mà chị biết tên của toàn bộ danh sách 9 và danh sách 8 thuộc 22 đường tắt và hiểu về chúng ở mức độ nhất định. Không một danh sách nào có thể nhảy vũ điệu đó cả. Ngoài ra, người sợi mì không hành động như mấy danh sách cao hơn. Nếu không thì em đã không thể trốn thoát rồi. Có lẽ nó không thuộc 22 đường tắt mà là ban ơn của một sự tồn tại bí ẩn nào đấy. Lumiền nghĩ ngay đến lời của cô gái bí ẩn kia. Aura nhìn ra ngoài cửa sổ mím môi. Không biết nó có liên quan gì đến người trong vòng và liệu có ngang với cả danh sách 9 hoặc danh sách 8 hay không? Hẳn là vậy. Lumiền bỗng bật cười. Để em đặt tên cho nó nha. Danh sách 9 của người trong vòng là người sợi mì. Aura không chịu được phải ngước lên nhìn trần nhà. Hai chị em bàn thêm một lúc rồi xuống tầng ăn sáng. Sau khi học tiếng Hermes đến hơn 10 giờ, Lumiền rời khỏi nhà với đống vật dụng quan trọng. Lumiền không vội đi tìm ba người xứ khác, Ryan, Lee, Valentin, mà đến thẳng quán rượu cũ để thử vận may. Nếu mà quý cô bí ẩn đó xuất hiện, thì cậu rất có nhiều vấn đề cần xin ý kiến. Đằng nào cũng đã nhận món quà miễn phí và chắc chắn phải trả giá đắt trong tương lai rồi, thì tội gì không tận dụng cơ hội này để kiếm được nhiều lợi ích hơn như Aura đã nói. Lúc vừa bước vào quán rượu cũ, hai mắt của Lumiền đã lập tức sáng lên. Quý cô bí ẩn đang ngồi ở trong vị trí cũ, trước góc với cả hai ly rượu. Hai ly? Cô ấy biết mình sẽ đến sao? Lumiền bước tới và chào với cả nụ cười trên môi. Chào buổi sáng. Hôm nay quý cô ấy mặc một chiếc cánh màu trắng có hoa văn lá cây ở cổ áo, phối với cả chiếc váy thụng dài đến mắt cá chân màu be và một chiếc mũ nồi màu đỏ nhạt dành cho phái nữ đặt bên cạnh. Nhờ đủ thứ tạp chí của chị mình soi sáng, Lumiền vừa nhìn đã biết đây là trào lưu thịnh hành mới nhất ở Chia. Quý cô kia ngước lên nhìn cậu. Muộn rồi, gần trưa rồi đấy. Làm thế không phải để theo giờ giấc sinh hoạt và nghỉ ngơi của cô sao? Lumiền oán thầm một câu. Nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy cô gái bí ẩn này lại khiến cậu thấy yên tâm đến lạ thường. Cậu ngồi xuống và nói thẳng luôn. Dạo gần đây tôi gặp phải rất nhiều chuyện. Quý cô đẩy một ly về phía của Lumiền. Chất lỏng màu xanh lá cây sóng sánh trong đó phảng phất như nữ thần mềm mại vậy. Cô không bảo là nói đi, mà cũng không yêu cầu là không được nói. Lumiền cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm. Một hương vị đậm đà sảng khoái, pha thêm một chút vị đắng xuất hiện trong miệng của cậu. Nó khác hẳn với cả loại mà cậu đã uống trước đây. Đây là... Lumiền nghi hoặc hỏi. Một loại rượu ngon đấy, gần đây là trào lưu ở Chia. Để phân biệt với cả loại nguyên bản, mọi người thích gọi nó là rượu tiểu hồi. Các nhà văn, họa sĩ, nhà thơ cực kỳ yêu thích nó. Cô gái kia cũng nhấp một ngụm nhỏ. Trong ly thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu xanh lá cây kia được phủ thêm một chút sắc màu đắm say vậy. Ba thành phần chính của cái rượu này là ngải cứu, tiểu hồi và hồi cầu. Còn với mỗi một nhà máy rượu thì sẽ có một công thức khác nhau, thậm chí còn có một thêm tinh dầu chanh và vài thứ khác. Mấy ngày trước, không thấy đâu, là do đến Tri Ơ và chỉ để mang một ít rượu tiểu hồi về sao? Lưu Miền không thể hiểu nổi hành vi của quý cô bên cạnh này. Cậu không hỏi gì mà tập trung nói về những gì đã trải qua trong khoảng thời gian gần đây, từ hiện thực đến trong giấc mơ. Quý cô kia vừa nhấm nháp ly rượu tiểu hồi, vừa lặng lặng lắng nghe câu chuyện của Lưu Miền. Về cơ bản là thế, có cách gì để tôi học được vũ điệu thần bí đó trong thời gian ngắn nhất không? Lưu Miền đi thẳng vào vấn đề. Còn về điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp và bí mật của thế giới trong mơ, thì cậu đoán mình có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời nhờ kinh nghiệm lần trước. Quý cô kia khẽ đung đưa cái ly, khiến chất lỏng màu ngọc lục bảo trong đó sóng sánh. Cô mỉm cười. Cậu sẽ không bao giờ học được nếu không tăng cường độ dẻo của bản thân một cách đáng kể. Tất nhiên là cậu có thể cố nhảy một đoạn cho xong, nhưng mà sau đấy chắc chắn sẽ bị đứt dây chằng, rách cơ. Thế thì còn đi săn quái vật kiểu gì nữa? Lưu Miền rất nhạy cảm với cả ẩn ý trong lời nói của cô gái này. Vậy có cách nào để tăng cường độ dẻo dai của tôi không? Quý cô kia khẽ cười một tiếng. Việc này phải hỏi chính cậu thôi. Lưu Miền bị đánh bại thêm một lần nữa bởi lời gợi ý mơ hồ kiểu này. Nếu mà người ngồi đối diện cậu thân quen hơn và không quá bí ẩn, thì cậu chắc chắn đã thốt lên hai câu này. Mau nói rõ xem nào, đừng có để tôi phải quỳ xuống van xin chứ hả? Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, quý cô kia mỉm cười bổ sung. Cách để tăng cường độ dẻo dai nằm trên chính người cậu. Hả? Lưu Miền vô cùng hoang mang. Cô gái kia nhấp một ngụm rượu rồi thở dài nói. Chị của cậu chưa dạy cậu nghi thức phép thuật sao? Lưu Miền lại phát hiện ra cảm xúc kỳ quái ấy thoáng qua đôi mắt của cô gái kia. Dạy rồi. Lưu Miền chợt nảy ra ý tưởng. Cầu nguyện với cả chính tôi sao? Quý cô kia liếc cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mỉm cười và nói. Cậu nghĩ cậu là ai? Cầu nguyện với cậu thì có tác dụng quái gì? Đến triệu hồi sinh vật ở linh giới, cậu còn phải chạy mấy loại yếu nhất kia. Thậm chí muốn nâng cao linh cảm, phải dựa vào hoàn toàn thể xác. Chẳng hạn như trực giác về các mối nguy hiểm. Lưu Miền đã hơi hiểu những gì cô gái bí ẩn này nói. Linh tính của thợ săn thực ra đã được tăng cường rồi, nhưng mà nó chủ yếu tập trung vào phương diện linh cảm, chứ không thể đáp ứng được yêu cầu của các công việc thần bí học như nghi thức phép thuật. Vậy phải làm thế nào? Lưu Miền hỏi. Quý cô kia thở dài. Đã học nghi thức phép thuật nhị nguyên chưa? Học rồi. Lưu Miền gật đầu. Cô gái kia ải một tiếng. May mà cậu còn có một người chị gái đấy, chứ không bắt tôi phải giảng đống tri thức thần bí học này cho cậu thì quá mệt luôn. Hóa ra cô không nói về nghi thức phép thuật, thiền và linh thị, sinh vật khế ước, ngôn ngữ siêu nhiên là do ngại sao? Đợi đến khi có Aura nói xong cô mới xuất hiện hả? Khoảnh khắc ấy Lưu Miền có cảm giác máu của mình đang dồn lên và mắc lại ở cổ họng. Cậu hít thở sâu hai lần rồi mới nói. Nghi thức phép thuật nhị nguyên cần vật phẩm có mối quan hệ mật thiết với cả thần linh hoặc sự tồn tại bí ẩn, nhưng mà tôi không có cái nào cả. Giọng của Lưu Miền nhỏ dần. Cô gái kia cười nói. Cậu có... Sao? Nhớ ra rồi à? Lưu Miền chỉ vào ngực. Biểu tượng bụi gai và biểu tượng xanh đen sao? Quý cô kia gật đầu trước, sau đó nhắc nhở. Biểu tượng màu xanh đen thì quên đi. Bản chất của lời đáp lại nhận được khi tiến hành nghi thức phép thuật nhị nguyên là trích xuất sức mạnh thần thánh có trong vật phẩm. Nếu sức mạnh của nó giảm đi, thì sự cân bằng mà cơ thể cậu khó lắm bắt được sẽ được chuyển sang hướng xấu đấy. Để lúc đấy... Dù không nói hết câu, nhưng mà vẻ mặt của cô đã giúp Lưu Miền hiểu hàm ý trong đó là một cái gì đó dễ dàng hả? Diễn đạt nó theo cách của Aura thường dùng là hết cách, chỉ có trò chết thôi. Biểu tượng màu xanh đen đã bảo vệ tôi không bị ô nhiễm hoàn toàn. Nhờ lượng tri thức thần bí học nhất định mà Lưu Miền đã hiểu tình trạng hiện giờ được gọi là ô nhiễm. là sự tồn tại vĩ đại mà tôi đề cập đến đang bảo vệ cậu đấy. Cô gái kia nghiêm túc sửa lại. Đến khi nào cậu tìm ra được bí mật của toàn tích trong mơ, tôi sẽ cho cậu biết tôn danh của ngài. Sau đấy cậu có thể cầu nguyện thẳng với ngài. Sự tồn tại vĩ đại đó đã giáng sức mạnh xuống để phong ấn biểu tượng bụi gai đại diện cho sự ô nhiễm vị trí tim của mình, ngăn không cho nó ô nhiễm mình hoàn toàn sao? Lumiền không rõ sự tồn tại vĩ đại đó là tốt hay xấu, có âm mưu xấu xa hay không, nhưng mà ít nhất thì cậu vẫn cảm thấy gần gũi hơn với ngài nhờ điều này. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đoán. Đánh cắp sức mạnh mà biểu tượng bụi gai đại diện cho bằng nghi thức phép nhị nguyên. Khi sức mạnh đó giảm đi thì ô nhiễm sẽ yếu dần, phong ấn sẽ càng kiên cố. Ai lại gọi là đánh cắp hả? Quý cô kia phản đối. Đây là cầu khẩn sự ban ơn từ ai đấy, và tình cờ có một phần sức mạnh nào đó của thần ở cạnh đấy. Đồng thời nó đáp lại dựa trên nguyên tắc gần kề. Còn do phong ấn của sự tồn tại vĩ đại và bức bình phong nào đó làm suy yếu, khiến cho một chủ thể nào đó không hề hay biết. Đúng là cái kiểu này chỉ có mấy người hay nói nửa vời như cô mới nói được thôi. Như thế thì có khác gì đánh cắp đâu. Lumiền lầu bầu hai câu trong lòng. Thông qua nghi thức phép nhị nguyên, cầu khẩn với cả sức mạnh tương ứng với biểu tượng bụi gai để nhận ban ơn, nhằm tăng cường độ dẻo dai của tôi trên diện rộng. Gần là như vậy. Cô gái kia gật đầu. Nói chính xác hơn thì xin nó ban cho cậu sức mạnh của vũ công. Vũ công? Lumiền nghĩ ngay đến màn trình diễn của người mì sợi. Quý cô kia nhấp một ngụm rượu và nói. Đối với cả đường tắt của người phi phàm nằm ngoài 22 đường tắt tiêu chuẩn ra, chúng tôi vẫn chia chúng thành 9 danh sách, từ 9 đến 0 để tiện tìm hiểu, đối chiếu và tham khảo. Theo góc độ nào đó thì sự phân chia danh sách tuân theo quy tắc cơ bản của thế giới này. Vũ công tương đương với cả danh sách 9 của biểu tượng bụi gai, giống với cả người trong vòng, tương đương với cả danh sách 4 của nó. Lumiền hỏi liền vài câu trong một hơi. Nó sẽ tăng cường độ dẻo dai của tôi, gia tăng linh tính của tôi và giúp tôi học được vũ điệu bí ẩn đó một cách dễ dàng sao? Quý cô kia mỉm cười hạnh phúc nói. Quả nhiên, khi mà đã có một nền tảng thần bí học rồi thì nói chuyện sẽ đỡ hơn nhiều, không cần phải giải thích thêm gì cả. Lumiền háo hức hỏi. Vậy danh sách 8, 7, 6, 5 tương ứng là gì? Danh sách 8 là thầy tu khất thực, danh sách 7 là người ký khế ước. Trời ạ, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Tập trung học cho xong nghi thức đi đã chứ hả? Tranh thủ trở thành một vũ công càng sớm càng tốt. Cô gái kia đã không còn quá kiên nhẫn nữa rồi. Thầy tu khất thực, người ký khế ước sao? Sau khi nghe thấy hai cái tên này, Lumiền lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ. Thầy tu khất thực là một nghề nghiệp tồn tại trên thực tế này, và phần đa là một ít thành viên của giáo hội lớn. Chẳng hạn như giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng, chia thành nhiều phe phái do sự khác biệt về quan điểm. Trong đó có hai phe chính. Một là hội anh em truyền đạo, hai là hội anh em nhỏ, hay còn gọi là hội thầy tu khất thực. Hội thứ nhất được tạo thành từ rất nhiều giáo sĩ của giáo hội và người thanh trừng của tòa án dị giáo. Hội nêu cao chủ nghĩa đàn áp và thanh trừng tàn khốc đối với cả tà giáo, dị giáo và người phi phàm không chính thức, nhằm tuyên dương các giáo lý chính thống của Mặt Trời Vĩnh Hằng. Các thành viên của hội còn lại chủ yếu tập trung ở tu viện. Ngoài ra còn có một số giáo sĩ cũng tham gia. Chủ trương của hội là tiết độ, khất thực và khổ hạnh, đồng thời giao giảng ở nhiều nơi nghèo khó để có nhiều người hơn nữa tin vào Mặt Trời Vĩnh Hằng. Do đó khi nhắc đến thầy tu khất thực, Lumiền lập tức cảm thấy nó liên quan đến công việc truyền giáo, chủ nghĩa khổ hạnh và nghi thức phép thuật đặc biệt. Còn về người ký khế ước, thì thứ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là dấu ấn màu đen trên người lão linh mục và con quái vật có miệng thay đầu. Aura nói, đây rất có thể là dấu vết cho một khế ước đặc biệt để lại. Con quái vật mà tôi đã giết vốn là người ký khế ước. Lumiền kinh ngạc hỏi lại. Thế mà tôi có thể giết được một quái vật tương ứng với cả danh sách 7 sao? Quý cô kia khẽ gật đầu. Đúng, người ký khế ước chính là người nhận được nhiều loại sức mạnh khác nhau của nhiều loại sinh vật khác nhau nhờ khế ước đặc biệt được sự tồn tại kia ban cho và sự làm chứng của thần linh. Mỗi một khế ước tương đương với cả một loại năng lực. Họ có mạnh hay không tùy thuộc vào năng lực nhận được và sở hữu bao nhiêu năng lực. Những kẻ lỡ đi lệch hướng bị người thường giết chết không phải là chuyện không thể. Trên thực tế, trong lĩnh vực siêu phàm cũng có tình huống tương tự. Việc một số người siêu phàm không giỏi chiến đấu bị danh sách thấp hơn giết chết là chuyện bình thường. Năng lực rất quan trọng, nhưng mà trí tuệ cũng quan trọng không kém, đồng thời chuẩn bị trước cũng như vậy. Lu Miền càng nghe thì càng đồng ý với cả lời nói của cô gái này. Cậu không biết chiến đấu ở danh sách cao hơn sẽ như thế nào cả, nhưng mà nếu chỉ so với cả mấy con quái vật mà cậu từng bắt chuyện, thì con quái vật có khẩu súng săn có tính uy hiếp hơn nhiều so với cả con quái vật mọc ra xúc tu và có miệng đầy gai nhọn. Mặc dù nó còn rất nhiều yếu tố khác, như cậu đã trở thành một người phi phàm, có tiến bộ rất lớn trong kỹ thuật chiến năng cận đấu và lợi dụng môi trường xung quanh, nhưng mà vấn đề chủ yếu nằm ở giữa hai con quái vật đó khác nhau. Một là nó không lộ ra năng lực truy đuổi quá mạnh mẽ, hai là nó thiếu phương thức tấn công tầm xa, và ba là khả năng tàng hình của nó không quá đột biến. Lại còn bị cậu khắc chế hoàn toàn bởi năng lực nắm bắt từng dấu vết tinh vi và môi trường xung quanh của thợ săn. Ngoài ra, nó còn có một căn bệnh của đám quái vật, đó là trí thông minh không được cao. Nó cứ thế mà bước vào cạm bẫy của kẻ địch một cách vô cùng đơn giản, không giống như con quái vật có khẩu súng săn, sở hữu trí khôn trong chiến đấu. Sau khi tổ hợp những điều này lại, kết quả cuối cùng hiển nhiên đến mức từ trước đến giờ Lu Miền chưa từng nghĩ, con quái vật đó thế mà lại tương đương với cả danh sách 7. Cậu thậm chí còn không lấy quái vật súng săn ra so sánh với cả nó, bởi vì nghĩ rằng giữa chúng nó có một sự khác biệt rất lớn. Con quái vật có súng săn rất mạnh, còn con quái vật có vết đen yếu hơn nhiều. Năng lực, trí tuệ, sự chuẩn bị, khả năng ứng biến tại chỗ, yếu tố môi trường, có quá nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến kết quả của một trận chiến. Lu Miền thầm đưa ra kết luận, sau đó hỏi với cả vẻ mong đợi nhưng mà không có chút kỳ vọng nào cả. Tôi có thể cầu xin thẳng sức mạnh của người ký khế ước không? Quý cô kia cười. Một biện pháp tự sát rất tuyệt. Cô thuận miệng giải thích. Theo lý thuyết đúng là có thể đấy, bởi vì dù sao thì sức mạnh được phong ấn trong cơ thể cậu không chỉ ngang cỡ danh sách 7. Nhưng mà cậu thấy cơ thể của cậu có thể chịu được ban ơn hay không? Hay nói đúng hơn là sự ô nhiễm lớn đến mức đấy không hả? Đương nhiên, nếu mà cậu không ngại biến thành quái vật, trở thành con rối cho sự tồn tại đó, hoặc biến dị thành một sinh vật khác thì có thể thử cân nhắc. Sau đấy không lâu, rất có thể tôi sẽ được thưởng thức cậu tự tay biến trị mình thành vật hiến tế đấy. Lu Miền dựng tóc gáy, lạnh sống lưng, sau khi nghe thấy những gì quý cô kia nói, cậu không còn dám nghĩ đến chuyện thăng cấp nhảy vọt nữa. Cậu thận trọng hỏi, nói cách khác thì mức ban ơn lớn nhất mà tôi có thể nhận bây giờ là vũ công sao? Đúng, đây là lý do tại sao mà tôi lại đợi cậu trở thành một người phi phàm và tiêu hóa xong một phần ma dược mới nói cho cậu biết. Cô gái kia nhấp một ngụm chất lỏng màu xanh lá cây trong ly. Chỉ khi nào tinh thần, linh tính và cơ thể của cậu được đề cao hơn nữa thì mới có hy vọng chống lại sự ô nhiễm đi kèm với cả ban ơn thôi, để rồi kiểm soát sức mạnh đó từng chút một. Dần dà, khi mà thể tinh thần và thể trí của cậu được tăng cường, đối với cả thời cơ, cơ thể cũng đã được thích nghi với cả một xíu thay đổi nhỏ do ban ơn mang lại, thì hãy cân nhắc đến thầy tu khất thực. Đối với cả Lu Miền, điều quan trọng nhất vào lúc này là học được vũ điệu bí ẩn đó. Một khi cậu có thể chủ động kích thích biểu tượng bụi gai một cách không hoàn toàn, thì có thể sẽ cải thiện được đáng kể năng lực khám phá tàn tích trong mơ. Do đó Lu Miền không còn nghĩ về thầy tu khất thực và người ký khế ước nữa, mà khẽ gật đầu nghiêm túc hỏi, vậy tôi nên khẩn cầu như thế nào? Cậu đã được học nghi thức phép nhị nguyên, nhưng mà lại không biết tí gì về tôn danh của đối tượng cầu khẩn, lĩnh vực mà thần thuộc về, cùng với cả các vật liệu tương ứng. Khổ, cô gái kia ho một tiếng, sau đấy mới nghiêm túc nói, những gì tôi sắp nói tiếp theo sau đây sẽ chui ra khỏi miệng tôi và lọt vào tai của cậu. Đừng nói cho bất kỳ ai khác nếu không muốn làm tổn thương họ. Chui ra khỏi miệng tôi, lọt vào tai của cậu. Đây là một câu mà Aura rất thích viết. Cô gái này đã đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó của chị ấy sao? Lu Miền trịnh giọng đáp. Ok. Cậu suy nghĩ một thoáng rồi nói. Tôi không phải lo mình nghe xong sẽ xảy ra vấn đề gì hay sao? Quý cô kề nhấp một ngụm rượu, sau đó khẽ cười. Từ khi nào cậu có ảo giác mình không có vấn đề gì hả? Lưu Miện giật mình trong giây lát, sau đó nhìn xuống bên ngực trái của mình. Cô gái kia lập tức bật cười thành tiếng. Cậu vốn thuộc về nhóm người đứng trên bờ vực bị ô nhiễm cực nặng rồi. May là dấu ấn do sự tồn tại vĩ đại đó để lại đã được kích hoạt, khiến sức mạnh tương ứng giáng xuống người cậu, phong ấn nguồn ô nhiễm lại và tạo thành thế cân bằng đấy. Tiếp theo, khi cậu tiến hành nghi thức, đối mặt với cả sức mạnh trong phong ấn để cầu khẩn ban ơn, tương ứng thì cũng tương đương với cả việc chủ động tiếp nhận sự ô nhiễm ở một mức độ nhất định. Quý cô kia lắc đầu, cười nói. Đừng có lo, tôi chắc chắn rằng sẽ dành cho cậu một môi trường đủ kín đáo và sự bảo hộ vô cùng an toàn lúc nói chuyện. Sau này, nếu mà cậu muốn tiến hành một nghi thức thì tốt nhất là nên tiến hành ở tàn tích. Nơi đó có sương mù xám, được sự tồn tại vĩ đại che chở, nên không lo sẽ thu hút sự chú ý của vị kia đâu. Và trong khoảng thời gian trước khi tiến hành nghi thức này, cậu phải xáo trộn mọi đoạn, mọi lời mô tả, cố gắng không ghép chúng lại với nhau để nghĩ về nó trong trạng thái hoàn chỉnh. Nếu không thì... Cô cười, không nói ra kết quả, nhưng mà Lưu Miền có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra. Thấy cậu ngừng hỏi, quý cô kia gật đầu. Bắt đầu nào. Phần đầu tiên là sức mạnh của túc mệnh. Như vậy là đủ rồi. Nó sẽ tương ứng với cả biểu tượng của bụi gai đen của cậu. Tên đầy đủ của sự tồn tại đó không phải là thứ cậu có thể hiểu được vào lúc này đâu. Ngay cả tôi cũng phải che đậy kỹ rồi mới dám nghĩ về nó đấy. Chẳng hiểu vì sao Lưu Miền bỗng có cảm giác ánh sáng xung quanh yếu đi một chút. Tuy nhiên cậu lại không dám chắc lắm. Đến giờ cô gái kia mới bỏ cái cảm xúc trên mặt để nghiêm túc nói chuyện. Phần thứ hai, ngài là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai. Ngài là nguyên nhân, là kết quả và cũng là quá trình. Theo từng từ mà cô gái kia thốt ra, đầu óc của Lưu Miền trở nên quay cuồng. Cậu phát hiện ra hình như có một cơn gió đen đang vần quanh mình. Và mặt bàn màu nâu, nơi đặt ly rượu kia đang cựa quậy như sống lại vậy. Sau một tiếng bốp, một con sâu màu đen dài bằng ngón tay trỏ của người trưởng thành chui ra khỏi tấm gỗ. Hương vị tà ác lập tức tràn ra khắp nơi ngay sau đấy. Lưu Miền còn chưa kịp nhìn rõ hình thù của con sâu đen này thì quý cô ngồi đối diện đã ấn chiếc ly đựng chất lỏng màu xanh lục xuống sinh vật kỳ dị và nghiền nó thành một đống thịt nát. Tiếp đấy, quý cô ấy lấy một chiếc khăn ăn có hoa văn ra để lau đáy ly và bọc xác con sâu đen kia. Rồi cô nhấp thêm một ngụm rượu tiểu hồi như không có chuyện gì xảy ra, nhấn mạnh. Cậu phải nhớ, phần đầu và phần thứ hai phải tụng niệm bằng tiếng Hermes cổ, không thể dùng tiếng cự nhân, tiếng cự long hoặc tiếng tinh linh cũng được. Cũng giống như chữ tôi đầu tiên trong nghi thức cầu nguyện bản thân, không thể dùng tiếng Hermes. Lưu Miền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mặc dù trước giờ rất to gan, nhưng mà cậu vẫn khá là hoảng loạn, bất an khi mà liên tục phải đối mặt với cả nhiều điều bất thường trong lúc nói chuyện. Còn đối với cả cô gái thần bí kia thì nó không khác gì phát hiện ra con rán trong lúc ăn cơm cả. Sau khi xử lý xong thì tiếp tục nói. Phần thứ ba có thể dùng tiếng Hermes, nội dung là con khẩn cầu ngài ban ơn, khẩn cầu ngài ban cho con sức mạnh của vũ công. Nhớ kỹ, ba câu này là một mối quan hệ tăng tiến. Những lời này không khiến môi trường xung quanh thay đổi thêm nữa. Sự bất thường khiến cho Lưu Miền bất an và hoảng loạn khi nãy đang dần lắng xuống. Lưu Miền nghiêm túc ghi nhớ, đồng thời xáo trộn thứ tự, đảo vị trí câu theo những gì quý cô kia đã nói để ngăn chặn mọi nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra. Cô gái kia uống nốt phần còn lại của ly rượu, sau đó tỏ vẻ hài lòng và nói: "Phần sau y như nghi thức phép thuật bình thường thôi. Các vật liệu tương ứng là hổ phách xám, hoa tulip, đinh hương và xạ hương. Cậu chọn hai loại nào cũng được để làm nến. Hai loại còn lại thì dùng để làm thảo dược, tinh dầu và chiết xuất trong nghi thức." Lưu Miền cau mày hỏi khi nhớ lại nghi thức phép nhị nguyên mà mình đã học. "Tôi nhớ là phải đặt vật phẩm có mối quan hệ mật thiết với cả thần ở vị trí đại diện cho thần linh. Nhưng biểu tượng bụi gai lại ở trên ngực của tôi. Đừng bảo tôi là phải lột da ra nhé. Hơn nữa tôi đoán là có lột da thì cũng vô ích thôi. Sức mạnh đó được phong ấn trong trái tim và linh thể của cậu." Quý cô kia gật đầu. "Lúc nãy tôi đã bảo cậu là làm nến rồi đúng không? Lúc làm nến nhớ cho thêm 5 ml máu từ ở chỗ ngực cậu. nhiều hay ít một chút đều được. Đằng nào máu cũng sẽ tan vào vật liệu và trở thành một phần của ngọn nến thôi. Trong nghi thức, đặt ngọn nến ấy ở vị trí của thần linh, nhớ chỉ đặt một ngọn thôi. Do có máu của cậu rồi, ngọn nến sẽ được đánh thức bởi tiếng Hermes cổ. Sau khi trở thành một biểu tượng, nó sẽ chỉ thẳng vào cậu. Sau đó kết hợp với cả đoạn mô tả kia là có thể kích thích sức mạnh bị phong ấn trong cậu ở một mức độ nhất định. Nghe như là một biến thể đặc biệt của nghi thức phép nhị nguyên ấy nhỉ? Chưa thấy Aura nói có thể làm như vậy bao giờ cả. Chắc là cũng không có nhiều người biết về nó. Lumien suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi có thể dùng nước hoa có chứa hổ phách xám được không? Cậu nhớ là chị mình có, và Aura thích gọi hổ phách xám là long diên hương hơn. Được, dùng như một loại tinh dầu. Như vậy đã tìm được hổ phách xám rồi. Đinh hương thì nhà nào cũng có. Lumien đang nghĩ xem nên đi kiếm hoa tulip và xạ hương ở đâu. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu chỉ tìm được ba nơi có khả năng thôi. Một là chỗ chị của mình. Aura là một phù thủy nên có lẽ luôn chuẩn bị sẵn vật liệu tương ứng. Hai là biệt thự của quan hành chính, và ba là nhà của lão linh mục. Lumien quyết định nói với cả chị mình về nghi thức này trước. Cậu sẽ chia các câu đó thành từng tiếng riêng lẻ để nhờ chị của mình dạy tiếng Hermes cổ và tiếng Hermes tương ứng, đồng thời hỏi luôn xem Aura có biết vật liệu nào trong số đó hay không. Nếu mà không có thì mới tính đến những nơi khác. Thấy cô gái kia chuẩn bị rời đi, Lumien vội vàng hỏi thêm một câu. Rốt cục con thằn lằn chui ra từ miệng là cái gì? Cô gái kia vừa cười vừa đứng lên. Rất khó để giải thích rõ ràng cho cậu. Sao cô không nói luôn là không muốn giải thích cho tôi đi? Lumien khó khăn lắm mới kiềm chế được biểu cảm trên mặt. Sau khi cô gái rời đi, cậu lấy giấy bút mang theo ra để viết mô tả liên quan đến nghi thức theo thứ tự sai đã nhớ, rồi đánh số theo thứ tự đúng. Ngay khi rời khỏi quán rượu cũ, Lumien lập tức đi tìm ba người xứ khác trong làng. Đi chưa được bao lâu, cậu đã nghe thấy tiếng keng keng keng keng rồi. Lumien mỉm cười trong lúc nhanh chóng tiến lại gần. Quả nhiên, cậu nhìn thấy Ly với mấy chiếc chuông ở trên mạng che mặt. Ryan thì với chiếc mũ phớt sẫm màu nâu trên đầu, Valentine thì dính phấn trên tóc. Cậu vốn định dang rộng hai tay ra và hét lên. Úi trời, mấy bắp cải của tôi, nhớ các bạn chết đi được. Nhưng mà ngay sau đấy lại nhớ ra mình chưa hề tiếp xúc với cả ba người xứ khác ấy trong vòng lặp này. Lumien phải vội vuốt xoa mặt để tỏ ra nghiêm túc. Tiếp đến, lúc đi sắp lướt qua đám người Ryan, cậu hạ giọng nói. Tôi biết người các anh muốn tìm là ai. Ryan, Lee và Valentine đồng loạt giật mình, kinh ngạc nhìn sang hướng thằng nhóc này. Lumien không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Ba người xứ khác thì trao đổi bằng ánh mắt, sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường và đi theo sau cậu ta như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi đến rìa khu rừng cách đó không xa, Lumien mới dừng bước và quay lại nhìn đám người Lee đi theo phía sau. Nơi đây khá vắng vẻ, dân làng cũng hiếm đi tới đây. Cộng thêm cây cối trong rừng tương đối thưa thớt, chỉ cần liếc một phát là biết ngay có người nấp ở gần đó hay không. Đi kèm với cả tiếng đinh đinh đang đang đến gần là câu hỏi với cả nụ cười. Sao cậu biết là chúng tôi đang tìm người? Lumien không nói gì, thay vào đó là lấy một món đồ quan trọng cậu đã cố tình mang theo ra ngoài. Cuốn sách nhỏ màu xanh lam trong nhà cậu. Cậu giơ nó lên để cho đám người Raymond nhìn thấy các trang có một số chỗ bị cắt thủng. Không cần nói thêm câu nào hết, Ryan đã khẽ vuốt cằm và nói. Hóa ra là cậu là người đã viết bức thư để xin giúp đỡ đó sao? Họ chưa hề nhắc đến việc mình nhận được một bức thư xin giúp đỡ ở làng Co Điền này. Chứ đừng nói đến chuyện mô tả chi tiết bức thư đó được ghép lại từ những chữ bị cắt ra từ cuốn sách nhỏ màu xanh lam kia. Trừ phi đối phương là người giữ chức vụ then chốt ở Big Co cung cấp thông tin cho, còn không thì đây chỉ có thể là người viết thư thôi. Lee thì nhìn xung quanh một lượt theo bản năng. Kỳ lạ thay, hai chiếc chuông bạc nhỏ treo trên tấm che mặt trên đầu cô, thế mà lại không phát ra bất cứ âm thanh nào sao? Sau khi nhìn thấy cảnh này thì Valentine đang định hỏi thẳng người xung quanh kỳ quái ở hiểm nào, thì Ryan đã lên tiếng trước. Tại sao cậu dám chắc bọn tôi là những người đến vì bức thư kia? Là các người tự nói cho tôi biết chứ sao? Lumien mỉm cười. Số người xứ khác đến Co Điền vốn đã rất ít, mà người đến chỉ để lang thang quanh làng, tìm người tán gẫu thay vì mua, format kiều non càng ít hơn đấy. Và lại tôi cũng đâu có nói gì đâu, chỉ giơ cuốn sách nhỏ màu xanh này. Ly chợt hiểu ra, bật cười. Thì ra vừa rồi chỉ là một phép thử thôi. Một cách rất hay. Những người không biết bức thư xin giúp đỡ kia sẽ không hiểu cậu nói gì cả. Bởi vậy sẽ không nghi ngờ gì nhiều lắm. Cùng lắm thì chỉ coi đó là một trò đùa thôi. Mà cậu lại là chúa chơi khăm của làng co điển này nữa. Ryan khẽ gật đầu. Anh ta kín đáo nhắc khéo một từ. Đó là mấy cuộc tán gẫu của ba người họ trong làng co điển vài ngày đây. Không phải là không có thành quả gì cả. Ít nhất bọn họ đã tìm ra được người tương đối có tiếng trong làng là ai và hoàn thành việc đối chiếu. Lưu Miền lập tức nở một nụ cười giễu cợt. Các anh tin sao? Thế mà mấy người tin hả? Khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của ba người Ryan, cậu lại bổ sung thêm. Vừa rồi tôi đùa một tí thôi. Lát nữa tôi sẽ nói lý do thực sự cho bọn anh biết. Ly nghiến răng ken két. Không hổ là chúa chơi khăm của làng co điển. Cậu không sợ sau này bọn tôi không tin lại cậu nữa sao? Cô có thể chọn tin không mà. Lưu Miền lộ ra vẻ mặt không sao cả. Cũng có thể tự đi kiểm chứng. Valentin rõ ràng đã hơi không hài lòng rồi, vội vàng hỏi. Trong thư cậu nói những người xung quanh càng ngày càng kỳ quái. Thế rốt cuộc là kỳ quái chỗ nào? Lưu Miền kêu ái trà rồi giơ ngón tay lên. Nhiều lắm luôn đấy. Cụ thể có lão linh mục tin vào tà thần. Người chăn kiều Peperi biến người khác thành kiều rồi đưa về thôn. Bà Paulit ngồi trên cỗ xe ngựa do ác quỷ kéo băng qua vùng đất hoang vu. Tay cha phó thì có con gì đó trong suốt, trông như thằn lằn chui ra từ trong miệng lúc ngủ. Naroka rõ ràng còn sống sờ sờ, lại đòi đi tới thế giới bỉ ngạn. Lão quản gia Louis Lan của quan hành chính tự sinh cho mình một đứa bé. Con cú mèo trong truyền thuyết về phù thủy thỉnh thoảng lại bay về làng. Raymond, Lee, Valentin càng nghe thì càng sốc. Không người nào muốn tin điều đó cả, nhưng mà đồng thời cũng cho rằng thằng nhóc này không thể bịa ra nhiều câu chuyện kỳ lạ đến như vậy. Cả ba đều là những điều tra viên chính thức dày dặn kinh nghiệm đã từng xử lý rất nhiều vụ việc siêu phàm. Mặc dù trong đó có nhiều vụ việc liên quan đến tà thần và bí thuật, nhưng mà không có vụ việc nào nghe phi lý và phóng đại như bây giờ. Kể cả chuyện linh mục phụ trách nhà thờ ở đây tin vào tà thần cũng tương đối bình thường. Quan trọng hơn cả là hầu hết vụ việc mà họ xử lý trước đây đều phát sinh độc lập. Cùng lắm thì chỉ có 2-3 chuyện xảy ra cùng một lúc và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau mà thôi. Thế nhưng bây giờ ở thôn co điền này lại có nhiều dị thường khủng khiếp đến như vậy sao? Đám người các cậu đang sống ở một nơi quỷ quái gì vậy? Suy nghĩ kiểu này gần như lóe lên trong đầu của Lee, Ryan và Valentin cùng lúc. Họ phải tự hỏi không biết liệu có mình vô tình đi nhầm vào vực thẳm trong truyền thuyết hay địa ngục không đây. Đợi đến khi Lưu Miền dừng lại, Lee mới không nhịn được mà hỏi. Cậu đang đùa đúng không? Trong cái làng này có người nào bình thường không hả? Lưu Miền mỉm cười. Tôi chưa nói hết mà, vẫn còn có một sự dị thường nữa. Đây là lần thứ 3 hay thứ 4 gì đấy, tôi nói những chuyện này tương tự với các bạn rồi. Ryan, Lee, Valentin... Mấy cái bắp cải của tôi à? Ryan Lee và Valentin không hề ngạc nhiên khi Lưu Miền biết tên của mình. Lúc họ đi lang thang trong làng để tìm người tán gẫu 2 ngày trước, chắc chắn sẽ có người biết tên của họ. Thứ khiến họ ngạc nhiên và nghi hoặc hơn cả là nửa đầu của câu sau. Ý cậu là sao? Valentin cau mày hỏi. Ý tôi là mấy ngày này đang không ngừng lặp lại, đồng nghĩa với cả việc tao đang mắc kẹt trong một vòng lặp của thời gian. Lưu Miền không để ba người đoán thử mà đưa ra đáp án luôn. Bộ ba còn chưa kịp hỏi câu nào thì cậu đã nhắc lại những gì họ đã cùng nhau trải qua một cách ngắn gọn, cuối cùng nói: mấy người thử nhớ kỹ lại xem có đúng ngày 29 tháng 3 là ngày ba người tiến vào làng không. Ly và hai người còn lại rơi vào trầm tư. Hơn 10 giây sau, Valentin lộ mặt nhăn nhó. Cảm giác về thời gian của tôi rất mơ hồ, tôi không thể nhớ rõ chính xác ngày tháng cụ thể của 2 tháng trước. Nhưng tôi nhớ tôi đã chúc mừng sinh nhật đứa con trai út của mình trước khi lên đường. Sinh nhật của nó là... Valentin bỗng ngẩng đầu lên, thốt lên với vẻ đầy khiếp sợ. Là 10 tháng 4. Nói cách khác, thời gian hiện giờ là vào khoảng giữa đến cuối tháng 4. Nếu mà thế thì vòng lặp mà mình đã trải qua trước khi giữ được ký ức sẽ không nhiều. Thậm chí còn không lớn hơn một chút. Nếu đó là lần đầu tiên, và vòng lặp vẫn chưa xảy ra thì mình hoàn toàn có thể gửi thẳng thư đi vào lúc giữa chừng mà không cần có sự hỗ trợ của dòng sông. Đợi đến khi vòng lặp xuất hiện, thời gian bị đảo ngược lại, ký ức tương ứng sẽ bị giấu đi, những vật chất đã gửi ra ngoài sẽ không thể quay lại. Lu Miền có một suy đoán mới về chuyện bức thư. Cậu gật đầu với biên độ siêu nhỏ, rồi nói với cả Ryan và Lee. Mấy người cũng có thể gửi điện tín ra thế giới bên ngoài để hỏi thời gian hiện tại theo phương thức không gây ra nghi ngờ. Đến lúc đấy các anh sẽ tin tưởng tôi thôi. Đúng đúng, gửi điện tín. Valentine tỉnh lại, nhờ cấp trên hỗ trợ. Lu Miền nhìn anh ta như thằng đần vậy. Hỗ trợ? Đối với cả sự cố vòng lặp thời gian kỳ dị này, chính quyền các anh thường có cách xử lý thế nào đây? Ryan im lặng một lúc rồi nói. Trực tiếp phá hủy để tránh ô nhiễm lan ra. Vậy nên bây giờ nhờ hỗ trợ không khác gì tự sát cả. Lu Miền mỉm cười, giang tay ra. Valentine đáp lại với vẻ mặt cuồng nhiệt. Theo quy định phải lập tức báo lại. Tôi sẵn sàng hy sinh vì điều đó. Lu Miền bị dọa cho ngẩn ra. Trên đời còn có người như vậy sao? Không được, phải xử lý ngay thằng cha này thôi. Kẻo lại kéo mọi người cùng xuống lỗ. May thay, Lee và Ryan rõ ràng vẫn cảm thấy có thể tự cứu, nên trao đổi bằng ánh mắt và gật đầu với nhau. Ryan vỗ vai Valentine. Vội mà làm gì? Chúng ta vẫn còn chưa làm rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà. Biết đâu còn có cách tốt hơn.